Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 20, tìm ký chủ. Thanh sơn lục thủy, ánh nắng rực rỡ, tại Kabuto cùng những thứ kia thầm trung nhẫn người sau khi rời khỏi. Cây kia bị Ishi vỗ qua cây cối xảy ra biến hóa. Một người linh hồn từ bên trong chui ra ngoài. Lợi dụng tịnh thổ chi lực cưỡng ép tại quan tài đem chính mình phong ấn trước tách ra hai thành. Linh hồn đến thân cây chính giữa. Như vậy ta liền có thể trốn Orochimaru ánh mắt an tâm hưởng thụ cái thế giới này hết thảy. Bất quá chủ yếu mục tiêu chính là muốn tìm một cái ký chủ. Không phải chờ đến lần kế Orochimaru lần nữa kêu gọi ta. Bộ phận này linh hồn chỉ biết lại lần nữa bị hút vào uế thổ thân bên trong. Cái này linh hồn chính là Ishi, bởi vì chỉ có Ishi, cho nên linh hồn cảm nhận vô cùng là đạm bạc. Gió lạnh thổi qua còn nhượng Ishi đứng không vững hai chân. Theo lấy gió lạnh cùng một chỗ phiêu đãng hướng phương xa. Mục đích là mỹ thực rừng rậm, nơi đó nhưng là có lấy rất nhiều cường hãn mỹ thực sinh vật. Đương nhiên là có thích hợp bản thân một cái. Chỉ cần trở thành mỹ thực ác ma đã biết một bộ phận linh hồn cũng sẽ không bị uế thổ thân ảnh vang. Mà cái kia bị dừng chân sinh vật thì tương đương với trở thành chính mình phân thân. Đối với tìm dã thú vẫn là nhân loại trở thành chính mình ký chủ. Ishi cũng có qua cân nhắc. Tìm nhân loại mặc dù có thể càng may ở nơi này nhẫn giới sống sót đi xuống. Nhưng là mình hoàn toàn phục sinh nhưng là phải ăn mất ký chủ. Ishi cho dù như thế nào đi nữa bụng đói ăn quàng cũng không muốn ăn thịt nhân loại. Cho nên liền lựa chọn dã thú. Như vậy chính mình cũng chưa có gánh nặng trong lòng. Trên không trung phiêu đãng thời gian. Ishi nhớ tới chính mình trên người mỹ thực hệ thống. Ban đầu ở thiên đường thời gian bởi vì không thể ăn đồ vật. Cho nên cho tới bây giờ Ishi mới nhớ tới vật này tác dụng. Bất quá bây giờ còn chưa phải là sử dụng cái này thời gian. Ít nhất cũng phải khi tìm được một cái ký chủ trước. Đến lúc đó liền có thể đại cật đặc cật. Linh hồn là có thể bị người nhìn thấy. Điểm này đã sớm bị đủ loại nhẫn thuật chứng minh. Cho nên Ishi chạy trốn âm nhẫn thôn đều là từ trên trời phiêu động qua đi. Trong lúc còn thông qua âm nhẫn thôn cảm giác kết giới. Bất quá bị đương thành một con chim. Điều khiển lục long. Cưỡi gió mà đi. Cửu hợp chư hầu. Một sửa thiên hạ. Tại trên trời phiêu đãng thời gian, Ishi không khỏi nhớ tới cao cao câu thơ này. Ishi cũng hy vọng chính mình kia một ngày có thể nhất thống thiên hạ. Nhưng là đang không có ngoại địch tình huống dưới, thiên hạ chắc chắn sẽ không thật chính thống cùng đi, mà còn chiến tranh cũng sẽ không thật sự tiêu trừ. Tựa như cùng ngày sau lần thứ tư nhẫn giới đại chiến mở ra. Nếu không phải Obito cùng Kabuto hai người thế lực cường hãn đến hậu nhân không cách nào địch nổi. Cảnh giới, năm nước lớn trong lúc đó nhất định là sẽ không cùng chung mối thù hợp lại cùng nhau. Trải qua một ngày phiêu đãng sau đó, Ishi rốt cuộc đi tới Điền Chi Quốc bên bờ. Ở một cái trong đầm nước tận mắt nhìn thấy cái kia gieo họa nửa Điền Chi Quốc khổng lồ mãng xà. Này mỹ thực tế bào thúc đẩy sinh trưởng xuất hiện khổng lồ mãng xà. Ban đầu Orochimaru còn muốn đem thu phục. Bất quá lại không công mà về. Thành cái này địa phương một phương bá chủ. Ishi đem chính mình đạm hóa thành người khác không nhìn thấy trạng thái. Tiếp lấy tiến vào mãng xà trong thân thể cảm thụ mỹ thực tế bào. Đáng tiếc một điểm nhượng Ishi thư thích cảm giác cũng không có. Cho dù cưỡng ép vào ở cũng không có chỗ tốt gì. Toàn bộ mỹ thực trong tế bào có lấy một cổ buồn nôn sành sạch cảm giác. Cho nên Ishi lại rời đi. Bay vào mỹ thực trong rừng rậm. Tại thiên thiên vạn vạn sinh vật chính giữa tìm một cái thích hợp bản thân sinh vật tại. Toàn bộ rừng rậm mênh mông vô cùng. Ishi cũng ở đây trong đó nhìn thấy tìm thông linh thú một đám đội ngũ. Xem bọn hắn đeo hộ ngạch hẳn là lang ẩn thôn nhẫn giả. Mà còn phía sau còn có một cái Ishi nhìn xem có chút quen mắt nữ nhẫn giả. Nhưng là cũng không nhớ ra được là ai. Lần này chúng ta tới thông linh thú rừng rậm. Các ngươi phải nghiêm túc tìm một cái thích hợp bản thân thông linh thú. Ngàn vạn lần không nên hảo cao vụ viễn tìm những thứ kia thiên tai cấp mãnh thú. Ngược lại sau đó các ngươi vẫn là có thể tới tìm còn lại thông linh thú. Thích hợp bản thân phương thức chiến đấu thông linh thú mới là tốt nhất. Tìm được sau đó nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng, vì đó sau trung nhẫn khảo thí cung cấp tốt trợ. Giúp, một cái hơn 20 tuổi nhẫn giả đang tại giáo huấn. Mà sau lưng cùng mấy cái hiệp trợ lão sư cùng mười mấy cái tuổi tác 11-12 tuổi hạ nhẫn. Một người trong đó mái tóc màu xanh lục tiểu cô nương khá là bướng bỉnh. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nắm lên một cái tiểu động vật đặt ở trong tay quan sát. Không có chú ý tới phía trước dẫn đội trung niên nhẫn giả đã nhìn tới. Hoa sen, mới vừa rồi ta nói chuyện, thuật lại một lần. Thủy Yên cảm thấy cái này hoa sen quá không tuân thủ quy củ. Đến nơi này còn là mau mau táo táo. Nếu như chọc những thứ kia cường hãn hung thú liền phiền toái. Hoa sen giật mình một cái, ném mất trong tay tiểu động vật, kinh hoàng nói, thật xin lỗi, Thủy Yên lão sư, ta biết rõ sai, nhìn thấy hoa sen nhận thức sai. Thủy Yên cũng không tiện trách mắng, tiếp lấy cho những thứ này hạ nhẫn kể lại trong này cần thiết phải chú ý sự hạng. Mà ở không trung y si, mơ hồ nghe phía dưới cãi vã. Lúc này mới biết rõ cái kia hắn cảm thấy quen thuộc tiểu cô nương nguyên lai là lang ẩn thôn thất. Vĩ Dinh Churiki, không nghĩ tới cho dù là một cái như vậy quốc gia binh khí cũng tới tìm một cái thông linh thú. Xem ra đem nơi này gọi là thông linh thú rừng rậm không phải nói lấy chơi đùa. EC thổi nha thổi, chợt thấy một cái hai mắt sắc bén có lấy bốn con cánh diều hâu xông lại. Bất quá đi qua thời gian EC lại đột nhiên không thấy. Nhượng cái này liệp thực diều hâu không biết rõ xảy ra tình huống gì. Bốn cánh diều hâu nhìn trái phải một chút, tiếp lấy bay về phía xa xa. Không có chú ý tới từ hắn vác trên bay ra một cái linh hồn. Bắt được đẳng cấp đại khái là 15. Bất quá trong thân thể Mỹ thực tế bảo lại không có chút nào thích hợp ta. Xem ra ta muốn tìm một cái loài linh trưởng Mỹ thực sinh vật. EC nhẹ nhàng vừa nói. Tiếp lấy trở về phiêu đãng. Trước hắn một ngọn núi nhìn lên đến một đám dã hầu tử. Đối với Mỹ thực sinh vật hiện hữu thực lực, EC căn bản cũng không chú trọng phương diện này. Cho dù hiện tại EC nội chú đến một người bình thường heo rừng trên người, cũng có thể thông qua mỹ thực trong cửa hàng thức ăn đem heo rừng bồi dưỡng thành chư bát giới. Cho nên có thích hợp hay không mới là EC coi trọng phương diện. Một đám dã hầu tử đương nhiên được tìm. Ngay tại một tòa khổng lồ giống như đại hạ cây cối trên. Đám kia hầu tử đang tại cây chơi đùa đùa giỡn. Tiếp theo bị mới vừa rồi cái kia bốn cánh diều hâu cho bắt đi hai cái. Lúc này mới hoảng hốt trốn hướng mặt đất. Trong đó có mấy con trên đường không có nắm vững nhánh cây còn nặng nề ngã tại trên đất. Có lập tức tắt thở cũng còn có thống khổ thở hổn hển. Nhìn xem chạy trốn hầu tử, EC đang muốn đuổi theo. Nhưng là thân thể trong lúc bất chợt dừng lại. Nhìn tiếp hướng một cái sắp sửa tắt thở khỉ nhỏ. Tại nó trên người là cảm giác một cổ cường thịnh triệu hoán. Cư nhiên sản sinh cộng hưởng. Xem ra hôm nay ngươi là không chết được. EC hóa thành một trận gió chui vào cái này khỉ nhỏ bên. Trong thân thể, thuần thục tiến vào Mỹ thực tế bào chính giữa. Cả người trong nháy mắt liền cùng khỉ nhỏ tinh thần liên tiếp đến cùng một chỗ. Từ sâu trong nội tâm cảm giác khỉ nhỏ thống khổ. Chỉ bất quá cái này khỉ nhỏ liền đơn giản chỉ số thông minh cũng không có. Tinh thần truyền cho EC ý niệm đều là nhiều chút y y nha nha gầm to. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,